Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4596, người không có mời ta thế nào biết ta sẽ không tới. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nghe thấy Thanh La đến Nhạc Châu tin tức, Tôn Dao đồng tử thật sâu co rụt lại, cả người lộ ra hàn ý, copy nội dung từ truyện 88. Bên cạnh hắn Tô Không nguyên bản liền đối Lâm Bạch trong lòng còn có khúc mắc, bây giờ lại nghe thấy Lâm Bạch hỏng chuyện tốt của hắn, càng là hận ý liên tục. Không biết Trương gia gia chủ muốn cái gì thuyết pháp, copy nội dung từ truyện 88, Tô Không sắc mặt ngưng tụ, trong mắt lộ ra hàn ý sát cơ. Trương gia gia chủ tâm tư băng lãnh, thấp giọng nói ra. Đám kia truy sát khuyển tử tặc nhân, lại không quản hắn có phải hay không cực nhạc giáo giáo chúng, nhưng ta Thiên Vận Thành Trương gia hy vọng loại chuyện này không muốn đang phát sinh rồi. Copy nội dung từ truyện 88, cực nhạc giáo tại Nhạc Châu quật khởi, ta Trương gia cũng không từ đó cản trở, cũng chưa chèn ép. Chỉ mong ta Trương gia cùng cực nhạc giáo có thể chung sống hòa bình, thanh thủy không phạm nước sông. Tô Không gật đầu cười nói, đó là tự nhiên, cùng thuộc tại Nhạc Châu thế lực xem như huynh đệ tông môn, chúng ta cực nhạc giáo há có thể đối huynh đệ tông môn tự giết lẫn nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Cây to đón gió, cực nhạc giáo hai năm này quật khởi cấp tốc, nhường không ít hạng già áo túi cơm mượn dùng cực nhạc giáo danh hào, ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Nếu Trương gia gia chủ nhắc lên chuyện này, ta cực nhạc giáo ổn thỏa hiệp trợ Trương gia bắt lấy bọn này hạng già áo túi cơm, vì Trương gia thiếu chủ chút cơn giận, cũng đưa ta cực nhạc giáo một cái trong sạch. Copy nội dung từ truyện 88, Trương gia gia chủ ôm quyền nói ra, có cực nhạc giáo giáo chủ câu nói này, vậy lão phu an tâm. Dứt lời, Trương gia gia chủ mang theo một đám khí diễm ngập trời Trương gia tộc nhân, ngồi ở trên không linh đài, không tại xen vào. Copy nội dung từ truyện 88, không ít Trương gia tộc nhân sắc mặt giấu diếm tức giận, thấp giọng hỏi. Gia chủ cứ tính như vậy, Trương gia gia chủ sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói ra. Ta vốn là muốn tại trong hôn lễ cho cực nhạc giáo khó chịu, thế nhưng là các ngươi nhìn thấy không? Bây giờ đến đây tham gia hôn lễ võ giả, đều đã hiểu chung cực nhạc giáo, nếu là giờ phút này chúng ta cùng cực nhạc giáo vạch mặt, đối với chúng ta rất khó coi. Copy nội dung từ truyện 88, đối phó cực nhạc giáo sự tình tạm thời áp sau. Trương gia gia chủ nhìn ra được cực nhạc giáo đã thành khí hậu, chỉ dựa vào Thiên Vận Thành Trương gia thực lực không cách nào đem cực nhạc giáo vặn ngã. Copy nội dung từ truyện 88, muốn vì Trương gia thiếu chủ chút cơn giận còn phải bàn bạc kỹ hơn. Khương Huyền Tố chân mày vẩy một cái, đối với Lâm Bạch nói ra. Trương gia sợ rồi, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch gật đầu cười. Không sợ cũng không được a, Trương gia gia chủ khôn khéo lão đạo, hắn đã nhìn ra cực nhạc giáo đã thành khí hậu, nếu là giờ phút này vạch mặt đối với Trương gia không có chút nào có ích. Khương Huyền Tố nói ra, vậy bây giờ đổi chúng ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch hít sâu một hơi, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Khương Huyền Tố vận chuyển tu vi, cao giọng hỏi, nếu giáo chủ phu nhân nói từng theo qua Vĩnh Hằng Ma Tông vị kia tuyệt thế thiên tài tu hành qua một đoạn thời gian, như vậy ngươi hẳn là đối với hắn đặc biệt kính trọng mới là, bây giờ ngươi sắp kết hôn, không biết vị kia tuyệt thế thiên tài có thể ở đây à, copy nội dung từ truyện 88. Gocchuyenaudio.com, Khương Huyền Tố cũng thi triển tu vi, để cho người ta tìm không thấy vị trí cụ thể. Tôn Dao khẽ cười nói. Mới vừa ta đã giải thích qua, vị kia tuyệt thế thiên tài tập trung tinh thần đều về mặt tu luyện, quanh năm đều đang bế quan, coi như ta mời hắn đến đây tham gia hôn lễ, hắn cũng sẽ không dễ dàng xuất quan, ta liền không có mời cũng không muốn quấy rầy hắn thanh tu. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nghe thấy lời này, nhẹ nhàng mở miệng, người không có mời ta thế nào biết ta sẽ không tới. Lâm Bạch thanh âm, bình thản mà lại âm trầm, sâu kín quanh quẩn ở trong Vân Thánh Sơn, rơi vào tất cả võ giả trong tai. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, không linh đài bên trên vô số kẻ võ giả sắc mặt đại biến, có ít người kinh hô lên. Vĩnh Hằng Ma Tông vị kia tuyệt thế thiên tài tới, không biết vị này tuyệt thế thiên tài sẽ là ai chứ? Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ là cung kiếm sao? Tất cả mọi người đứng lên, ngừng tụ tu vi, hai mắt linh động, tìm kiếm lấy người nói chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, Tôn Dao dáng tươi cười ngưng kết, sắc mặt trầm xuống, nàng liếc thấy hướng về phía tòa nào đó không linh đài bên trên, tầm mắt rơi vào trên thân của Lâm Bạch. Lâm Bạch bưng chén rượu chậm rãi khởi hành, đi đến không linh đài biên giới phía trên, từng bước một đi trong hư không, đi vào Vân Thánh Sơn đỉnh chóp phía trên. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm huynh, ngươi, Lý Vân Kỳ vạn phần kinh ngạc, hắn lại không nghĩ rằng mấy ngày nay cùng hắn phàm ăn, đàm tiếu làm vui người, lại là Vĩnh Hằng Ma Tông tuyệt thế thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88, Khương Huyền Tố theo Lâm Bạch cùng nhau khởi hành, đi đến mây không? Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố hai người khởi hành, dẫn dắt toàn trường tất cả võ giả lực chú ý, copy nội dung từ truyện 88. Trương gia gia chủ trông thấy Lâm Bạch về sau, liền cười ôm quyền thi lễ. Gặp qua Thanh La đại nhân, ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88, toàn trường võ giả chỉ cảm thấy giống như một đạo kinh lôi nện ở đỉnh đầu, lăng lăng nhìn xem Lâm Bạch. Hắn chính là Thanh La, copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ nói giáo chủ phu nhân đã từng đi theo vị Vĩnh Hằng Ma Tông kia tuyệt thế thiên tài chính là Thanh La? Ông trời ơi, vị giáo chủ phu nhân này là thế nào không nghĩ ra à, ôm Thanh La đầu này đùi không tốt sao? Nhất định phải phản bội chạy trốn lấy chồng. Copy nội dung từ truyện 88. Không ít võ giả tại ngắn ngủi sau khi kinh hô, nhao nhao hướng về Lâm Bạch ôm quyền hành lễ. Gặp qua Thanh La đại nhân, Thanh La đại nhân tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Gặp qua Thanh La đại nhân. Tại Nhạc Châu võ giả kính sở cùng cung kính lễ nghi bên trong, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đi đến trên đám mây cùng Tôn Giao cách trăm mét khoảng cách nhìn nhau. Copy nội dung từ truyện 88, Tô Không mặt mũi tràn đầy âm trầm, tầm mắt như đao như kiếm nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch quét qua Tô Không, cười lạnh một tiếng, năm đó ở Sơn Châu ta liền nên một kiếm giết ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Năm đó Sơn Châu, Tô Không nhiều lần đối Lâm Bạch nói năng lỗ mãng, nếu không phải là xem ở hắn đã cứu Tôn Giao phân thượng, hắn sớm đã trở thành Lâm Bạch vong hồn dưới kiếm rồi. Lại không nghĩ rằng năm đó nhất niệm nhân từ, lại cho bây giờ Nhạc Châu mang đến một trận tai nạn. Copy nội dung từ truyện 88, Tô Không cười lạnh một tiếng, bây giờ tại ta Cực Nhạc giáo trên địa bàn, các hạ nói ra lời này, có phải hay không không khỏi quá không đem ta Cực Nhạc giáo để ở trong mắt rồi. Góc truyện audio.com Lâm Bạch cười nói, ta thân là Vĩnh Hằng Ma Tông bảy đại đạo tràng tàng kiếm nhà tranh chủ nhân, không cần đem Nhạc Châu một cái môn phái nhỏ để ở trong mắt. Copy nội dung từ truyện 88, Cực Nhạc giáo có phải hay không quá đề cao chính mình rồi? Lâm Bạch ngôn từ sắc bén, mang theo khiêu khích mỉa mai mà hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, lời này vừa nói ra, nghe được Cực Nhạc giáo không ít võ giả lửa giận trong lòng thẳng vọt. Được rồi, ta không nguyện ý cùng một đám người sắp chết tính toán. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch lắc đầu, không có chú ý nữa Tô Không, lại nhìn nói với Tôn Giao. Tôn Giao, ngươi rời đi Vĩnh Hằng Ma Tông tàng kiếm nhà tranh một thời gian 2 năm, không tin tức bị kẻ xấu lừa bịp ngộ nhập lạc lối, ta niệm tình ngươi trẻ người non dạ cùng ta về tàng kiếm nhà tranh đi. Thanh La, Tôn Giao ngơ ngác nhìn Lâm Bạch chỉ từ Liêm Châu sau đó, Tôn Giao vô luận tu vi cảnh giới cao bao nhiêu, nàng ở trước mặt Lâm Bạch trong lòng đều có một loại thật sâu kính sợ cùng kiêng kỵ. Copy nội dung từ truyện 88, quản chi bây giờ, nàng trở thành Cực Nhạc giáo giáo chủ phu nhân, dưới một người trên vạn người tồn tại, có thể nàng vẫn như cũ không dám nhìn thẳng Lâm Bạch cái kia cỗ khắc vào trong linh hồn kiêng kỵ, vẫn tồn tại như cũ. Lâm Bạch cùng Tôn Giao nhìn nhau, một chút về sau, Tôn Giao thu hồi tầm mắt nắm đấm nắm chặt cắn hàm răng, giống như làm ra một cái gian nan quyết định. Thanh La, đa tạ ngươi đem ta từ Liêm Châu mang ra, cũng đa tạ ngươi dẫn ta đi Vĩnh Hằng Ma Tông, nhường ta nhìn thấy cao hơn con đường võ đạo. Copy nội dung từ truyện 88, người đối ân tình của ta, giống như tái tạo, nhưng bây giờ ta nghĩ chính mình đi con đường của mình. Copy nội dung từ truyện 88. Đang khi nói chuyện Tôn Giao nắm Tô Không trong tay, hàm tình mạch mạch đối với Tô Không nói ra. Ta cùng Tô Lang tình đầu ý hợp, khẩn cầu công tử dơ cao đánh khẽ thành toàn chúng ta. Giao diện cho điện thoại, cách chương.